Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Hàn độc. Không ai sẽ tin tưởng, một cái một giây trước mới là hậu thiên tam trọng người. Dĩ nhiên lại nhanh như vậy liền đạt đến hậu thiên đỉnh phong. Mà lại cái này đại hoàn đan nội lực, tựa như là trải qua chính mình thiên truy bách luyện vất vả tu luyện đoạt được đồng dạng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nội lực liền vận chuyển quanh thân, tâm niệm tái khởi, một thân nội lực nháy mắt yên lặng tại khí hải đan điền. Thời khắc này hỗn nguyên công mới thật sự là cửu trọng hỗn nguyên công, cuồn cuộn nội lực như giang hà lao nhanh, toàn thân kinh mạch trừ kỳ kinh bát mạch bên ngoài toàn bộ bị đả thông. Cố nén tâm tình kích động, Lục Xanh liền tranh thủ tâm niệm tập trung ở cuối cùng một cái thẻ bên trên, hy vọng có thể mang đến càng thêm ngoài ý muốn kinh hỉ. Thể nghiệm thẻ, nhân vật, Mộ Dung Phục, xuất từ Thiên Long Bát Bộ, tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. Thể nghiệm thời gian, một canh giờ, Lục Xanh đã cảm thấy cao hứng, lại có chút thất lạc. Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong. Dù nhưng cái này Nam Mộ Dung không cách nào cùng Bắc Kiều Phong đánh đồng, cũng tuyệt đối sắp xếp giang hồ đỉnh tiêm cao thủ danh sách. Nhất là Mộ Dung Phục tinh thông thiên hạ chỗ có võ công, đầu chuyển tinh di dùng gậy ông đập lưng ông càng là nhìn mà than thở. Nhưng là thể nghiệm thời gian quá ngắn, chỉ là một canh giờ. Nếu như dùng tại thời điểm mấu chốt, chỉ sợ căn bản không có cơ hội đem Mộ Dung Phục võ công ghi chép xuống tới. Lục Xanh lắc đầu, than khẽ theo Tiền Chi Phủ một đoàn người rời trận. Buổi chiều tà dương hết sức chói lọi, cõng tà dương phảng phất tất cả vẻ lo lắng đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Lục Xanh phá được Hà Phủ diệt môn một án, cũng tiện thể lấy đem 10 năm này vài chục lần ngoài ý muốn tử vong nghi án cũng cùng nhau giải quyết. Những bị kia 4 đại sát thủ hại chết người chết các thân thuộc nguyên bản đều còn không biết, khi sau khi biết được nhau nhau khóc đi vào đề hình ti biểu thị lòng biết ơn. Có dẫn theo một chút thịt đầu, có dẫn theo một rổ trứng gà. Sau đó mấy ngày lại cũng không có cái gì đại án phát sinh. Phủ Tô Châu nói là rất lớn, nhưng giống Hà Phủ diệt môn án loại án này dù sao cũng là mấy năm khó có được một. Không biết có phải hay không là Phủ Nha cũng bắt đầu học được lười biếng. Từ khi Bạch Thiếu Vũ Hà Tình bản án kết thúc về sau, chỉ cần có A điểm cần phải động não tử, đều chuyển giao cho đề hình ti. Bắt cái tặc A, thành Tô Châu nhà ai mất trộm A. Bất quá đối với những này không có khó khăn bản án, Lục Xanh một ngày có thể làm tốt mấy cái, chẳng những không cảm thấy nhàm chán, ngược lại biểu thị càng nhiều càng tốt. Chỉ cần là đối phương thật là có tội, phạt ác lệnh đều sẽ cho ra ban thưởng. Mặc dù ban thưởng chỉ là đồ chơi nhỏ, nhưng theo Lục Xanh rất nhiều lại là hành tẩu giang hồ thiết yếu đạo cụ. Như cái gì thần tiên tỏa, điệp luyến hoa, mặt nạ da người, mông hãn dược, kỳ dâm hợp hoan tán. Dù sao phạt ác lệnh không có gì tiết tháo, nghĩ đến cái gì liền cho cái gì. Dần dần, Lục Xanh đã thích ứng quen thuộc đề hình ti sinh hoạt. Có đôi khi ngẫm lại, nếu là bình tĩnh như vậy lạnh nhạt qua cả đời cũng là không sai. Một ngày sáng sớm, Lư Kiếm ba người cùng Lục Ly thật sớm tại trong hoa viên luyện kiếm. Đây là người tập võ đã thành thói quen, một ngày không luyện toàn thân khó chịu. Nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy, Lư Kiếm bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua Lục Xanh đi vào vườn hoa luyện kiếm cái gì. Luyện công là một loại kiên trì bền bỉ sự tình, liền xem như đương thời tuyệt đỉnh cao thủ vẫn như cũ sẽ kiên trì không ngừng mỗi ngày tu luyện. Lục Xanh mặc dù từ phạt ác lệnh nơi đó kế thừa không tệ kiếm thuật, hùng hậu nội lực, nhưng Lục Xanh cũng không có nửa điểm giác ngộ. Dù sao luyện công là một chủng tập quán, quen thuộc sẽ không bị kỹ năng thẻ phụ tặng. Bưng xúc miệng chén, nhìn xem ở trong viện tránh chuyển xê dịch bốn người. Trải qua những ngày này bồi dưỡng, bốn người kiếm pháp đã luyện được tượng mô tượng dạng. Chi Chu cùng Tôn Du đã có thể thuần thục sử xuất nhập môn chín kiếm. Mà Lư Kiếm cùng Lục Ly cũng có thể lĩnh hội một tia dưỡng ngô kiếm ý. Nhất là Lục Ly, tiến bộ có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Lục Xanh lợi dụng thể nghiệm Hồ Thanh Nghiêu trong lúc đó ghi lại tới phương thuốc phối trí ra rất nhiều bồi bổ chén thuốc. Những này đều tiến Lục Ly trong bụng. Đối với Lục Ly bồi dưỡng, Lục Xanh có thể nói không tiếc vốn gốc. Kiếm ảnh giao thoa, đằng long du múa. Đột nhiên Lục Ly quanh thân nhộn nhạo lên một trận nội lực chấn động. Huy kiếm tiếng xe gió cũng biến thành sắc bén lên. Còn lại ba người nhao nhao dừng động tác lại quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lục Ly một bộ kiếm pháp thi triển ra. Kiếm quang hắc hắc, ba thước kiếm mang đột nhiên thấu kiếm mà ra. Một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khi nháy mắt kích xả. Trên mặt đất vạch ra một đạo dài nhỏ vết kiếm. Đột phá, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Lục Xanh đã không phải là võ học tiểu bạch. Hắn biết nội lực cảnh giới đi đến hậu thiên ngũ trọng liền có thể làm được nội lực ngoại phóng. Mà kiếm khách đi đến dạng này cảnh giới liền có thể làm được phát xạ kiếm khí. Hậu thiên ngũ trọng cảnh, xem như người tập võ một cái đường ranh giới. Ngũ trọng cảnh trước kia cùng ngũ trọng cảnh về sau tuyệt đối là cái khó mà vượt qua lạch trời. Lục Ly đột phá ngũ trọng cảnh, chẳng khác nào bước lên nhất lưu cao thủ điểm xuất phát. Lục Ly mới 16 tuổi, lấy cái tuổi này đi đến hậu thiên ngũ trọng, tại các đại môn phái bên trong cũng coi là đệ tử tinh anh. Lư Kiếm chính là hậu thiên thất trọng cảnh tu vi, dùng Lư Kiếm nói. Tô Châu cảnh nội cao thủ thanh niên bên trong, có thể thắng được hắn cũng là không nhiều. Nhìn xem Lục Ly hăng hái không ngừng kích xạ kiếm khí, Lục Xanh đáy lòng rất cảm thấy vui mừng. Trước đó còn gấp, Lục Ly ăn nhiều như vậy tăng tiến tốc độ tu luyện chén thuốc vì sao không thấy hiệu quả? Là công pháp quá kém. Nếu không phải nghiên cứu qua Lục Ly tu luyện đan khí kình xác thực không thể so Lục Xanh hỗn nguyên công chênh lệch, Lục Xanh đều muốn đem hỗn nguyên công dạy cho Lục Ly. Hiện tại xem ra, lại là chính mình quá gấp. Lục Xanh không có tu luyện kinh nghiệm, sở dĩ cũng không biết nội công đột phá nhất định phải có một đoạn bình cảnh thời kỳ. Kiên trì bền bỉ, mới có thể nước chảy thành sông. Chúc mừng Ali, đột phá hậu thiên ngũ trọng cảnh. Khi Lục Ly một bộ dưỡng ngô kiếm pháp đánh xong, Chi Chu cao hứng đối với Lục Ly chúc mừng đến. Cùng thích, ta có thể phóng thích kiếm khí. Lục Ly cao hứng nhảy đến Lục Xanh bên người mang theo khoe khoang cười nói. Mặc dù ngươi có thể phóng thích kiếm khí, nhưng kiếm khí vận chuyển còn không quá thuần thục. Mà lại một đạo kiếm khí tiêu hao nội lực quá nhiều. Ngươi nhìn ngươi mới đánh một lần liền đã thở hồng hộc. Ca, ngươi liền không thể nhiều khen ta một cái. Lục Ly quyệt miệng có chút không cao hứng. Có thể nhanh như vậy đột phá hậu thiên ngũ trọng cảnh. Nói rõ ca đưa cho ngươi tiểu táo không phí công. Nhưng là không thể vì vậy kiêu ngạo tự mãn. Cần không ngừng cố gắng. Không đến tiên thiên. Cuối cùng uổng công, mục tiêu nên định lấy xa một chút, vẫn là biến đổi pháp khen chính mình a. Ca, người thật đúng là dám nghĩ. Tiên thiên, sư phụ ta đều không có đi đến tiên thiên đâu. Ai nói đồ đệ liền không thể vượt qua sư phụ rồi. Muốn thật dạng này không phải một đời không bằng một đời. Có ca dạy ngươi, còn sợ không đạt được tiên thiên. Tận khoác lác. Lư Kiếm đại ca, chúng ta luận bàn một cái đi. Lục Ly vừa mới đột phá, thời khắc này nàng toàn thân đều là kinh. Lư Kiếm yên lặng nhẹ gật đầu. Chi Chu cùng Tôn Du lui qua một bên cho bọn hắn trở lại không gian. Lục Xanh có chút bận tâm nhìn xem Lư Kiếm, đến không phải lo lắng hắn không phải Lục Ly đối thủ, mà là lo lắng Lư Kiếm thân thể. Từ chiêu hắn tiến tới bắt đầu, Lư Kiếm thân thể liền không tốt lắm. Mỗi đến đêm khuya, Lục Xanh luôn có thể nghe được tiếng ho khan của hắn. Nhất là gần nhất, Lư Kiếm có vẻ bệnh tư thái càng ngày càng rõ ràng. Lục Xanh mấy lần muốn Lư Kiếm đi xem đại phu, nhưng Lư Kiếm đều qua loa cho xong. Dùng hắn lời nói của mình, người tập võ làm sao sẽ đối với thân thể của mình đều không hiểu rõ. Hai người tương hỗ ôm quyền hành lễ về sau, Lục Ly kiếm pháp nháy mắt thi triển ra. Trong chốc lát, thân ảnh của hai người liền phảng phất quấn quanh ở cùng một chỗ cái bóng đồng dạng quấn đấu. Lục Ly chiêu chiêu đoạt công, mà Lư Kiếm ung dung không vội ứng đối. Mặc dù hai người thi triển chính là cùng một bộ kiếm pháp, nhưng hai người thi triển đi ra phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Lư Kiếm trầm ổn có thừa, nhưng tiến công không đủ. Mà Lục Ly mặc dù nhìn như chiêu chiêu đoạt công, nhưng Lục Xanh lại nhìn ra được Lục Ly thời khắc này kiếm pháp liền phảng phất không trung lâu các. Bất quá cái này đánh giá cũng liền tại Lục Xanh nơi này là như thế này. Dù sao Lục Xanh Hoa Sơn kiếm pháp đều có mấy chục năm ma luyện cùng kinh nghiệm. Đơn thuần Lục Xanh nắm giữ Hoa Sơn kiếm pháp, đã đến đăng phong tạo cực không người nào có thể địch nổi tình trạng. Trừ Phong Thanh Dương lão bất tử này, nhìn xem hai người giao đấu, đáy lòng yên lặng tính toán. Ước chừng hẳn là tại 30 chiêu tả hữu Lục Ly sẽ bại. Đây là Lư Kiếm để cho kết quả. Nếu như Lư Kiếm không cho, một chiêu Lục Ly liền phải thua. Đột nhiên, Lục Xanh ánh mắt trở nên sắc bén. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được Lư Kiếm không thích hợp. Nội lực đột nhiên trở nên đứt quãng. Kiếm trong tay múa cũng đột nhiên trở nên tạp loạn cả lên. Đang muốn kêu dừng hai người, đột nhiên Lục Ly xoay người lại một cái nhảy vọt về gọt. Lư Kiếm kiếm liền dễ dàng như vậy bị Lục Ly đánh bay. Trên mu bàn tay càng là vạch ra một đạo dữ tợn vết thương. Ngừng, Lục Xanh vội vàng kêu dừng, mà Lư Kiếm đột nhiên che lấy lồng ngực, toàn thân run rẩy. Mắt trần có thể thấy sắc mặt dần dần trở nên được xanh xám. Ta, tại sao có thể như vậy? Lư Kiếm ca ca, ta không phải cố ý. Ta. Nhìn xem Lư Kiếm toàn thân run rẩy dọa người bộ dáng, Lục Ly cuống đến phát khóc. Không sao, chuyện không liên quan tới ngươi, là ta vết thương cũ tái phát. Lư Kiếm toàn thân run rẩy, cật lực nói đến, để ta nghỉ ngơi một hồi, nghỉ ngơi một hồi liền không sao. Lục Xanh thân hình thoát một cái, phảng phất như quỷ mị xuất hiện tại Lư Kiếm bên người. Một phát bắt được Lư Kiếm cổ tay, xúc cảm băng lãnh, tựa như trong tay cầm chính là một khối hàn băng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ như thế lạnh? Nói xong, Lục Xanh vội vàng cõng lên Lư Kiếm, thân hình nhảy lên, người đã xông lên thiên không biến mất tại trên nóc nhà. Ta, Tôn Du vừa mới muốn truy, nhưng ngẩng đầu nhìn lại đã không có Lục Xanh thân ảnh. Đành phải hãnh hãnh nhiên rơi xuống. Chi Chu, ngươi cùng đại nhân tương đối quen, lại nói đại nhân khinh công lúc nào trở nên tốt như vậy? Ngay cả ta đều theo không kịp. Cái gì gọi là ta cùng đại nhân tương đối quen? Chính đang an ủi Lục Ly, Chi Chu lạnh lùng ngẩng đầu, cho Tôn Du một cái ánh mắt cảnh cáo. Coi như quen cũng nên là Alia. Thế nhưng là đại nhân văn hiến ghi chép không đều là ngươi làm thay sao? Dùng đại nhân nói, ngươi là thư ký của hắn. Thư ký là cái gì ta không hiểu, nhưng phải cùng nhỏ ngọt ngào tiểu tâm can không kém bao nhiêu đâu. Mẹ ơi, Tôn Du đột nhiên kinh hô một tiếng, thân hình nhảy lên xông lên nóc nhà, còn chưa rơi xuống đất. Năm mai bôi Lục Xanh phối trí thuốc tê ám khí lại một lần nữa lấy quỷ dị góc độ đánh tới. Lần sau còn dám nói bậy, bản cô nương liền để ngươi lĩnh giáo một chút ta Tinh La Kỳ bàn. Cái này nháo trò kịch, cũng rốt cục để Lục Ly tổn thương cảm tình tự giảm đi mấy phần. Lục đại nhân, vị công tử này thân trúng hàn độc đã nhiều ngày. Bình thường một mực dựa vào nội lực áp chế, nhưng hàn độc thứ này, càng là áp chế, thì càng ương ngạnh. Hiện tại lão phu có thể dùng mười mấy loại dương tính dược vật tiến hành áp chế. Nhưng biện pháp này lại là trị ngọn không trị gốc, mà lại càng là áp chế. Hàn độc liền sẽ càng sâu tận xương tủy, thẳng đến cũng không còn cách nào áp chế. Thì dược thạch vô dụng hết cách xoay chuyển. Lục đại nhân, ta nhìn ngươi cần chuẩn bị sớm. Này hàn độc, kéo không được a. Như thế nào mới có thể trị tận gốc? Hai cái biện pháp, một cái là thuần dương nội công, tu luyện thuần dương nội công lấy khu trừ độc tố. Nhưng đương kim trên đời thuần dương nội công không nhiều, cho dù có cũng là môn phiệt quý tộc trong nhà bí mật bất truyền. Thứ hai chính là tể dương long quả. Này quả lớn ở long viêm bên trên chi đỉnh lâu dài che kín lửa độc chướng khí. Tiên thiên phía dưới tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Dựa vào dược vật áp chế hắn còn có thể chống bao lâu? Nhiều nhất nửa năm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ